Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93: Héo rũ. Ngay sau đó, Chu Du điện thoại như là tin nhắn bạo tạc nổ tung giống nhau bắn ra liên tiếp tin tức. Khẩn cấp thông cáo: Úc Linh vị diện tao ngộ vị diện cấp nguy cơ. Vì bảo đảm nguy hiểm không lan tràn đến vị diện khác, Nhàn Ngư sắp đem cưỡng ép cắt đứt quan hệ. Cách tuyến đếm ngược lúc 12 tiếng đồng hồ. Căn cứ Nhàn Ngư hiệp nghị, tại vị diện nhân viên quản lý cách tuyến hoặc tử vong trạng thái hạ, như nên vị diện tao ngộ hủy diệt cấp nguy cơ. Nhàn Ngư có quyền ủy thác vị diện khác nhân viên tiến hành cứu trợ. Hiện hướng tiên ma đồng quy toàn bộ hảo hữu tiến hành nhiệm vụ radio. Tiên ma đồng quy hảo hữu tính ra. 1. Nhìn đến đây, Chu Du thậm chí có điểm tâm đau xót. Nhiệm vụ khẩn cấp, vị diện nhiệm vụ cấp, cứu vớt Úc Linh vị diện, giải trừ nguy hiểm trạng thái. Nhiệm vụ miêu tả, căn cứ Nhàn Ngư hệ thống dò xét, Úc Linh vị diện đang đứng ở cực không ổn định trạng thái. Nguy hiểm sắp vượt qua quắc giá trị, đến lúc đó sinh ra hủy diệt tính ảnh hưởng rất có thể lan đến gần vị diện khác. Thỉnh tại đếm ngược lúc chấm dứt trước giải trừ nguy hiểm trạng thái. Đem Úc Linh vị diện ổn định đến nhưng tiếp nhận trong phạm vi. Nhiệm vụ ban thưởng, Úc Linh vị diện nhân viên quản lý quyền hạn, đặc biệt nhắc nhở 1, nếu như ngài lựa chọn cộng hưởng nhiệm vụ. Thỉnh tại khai mở thủy chi trước hiệp thương ban thưởng phân phối. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành thời điểm vô pháp thống nhất ý kiến, đem thông qua ngư hoàn đấu giá phương thức phân phối ban thưởng. Đặc biệt nhắc nhở 2, nếu như tiếp cận dự định thời gian nhưng vẫn chưa xong nhiệm vụ. Thỉnh tại đếm ngược lúc chấm dứt trước rời đi Úc Linh vị diện. Nếu không đem vĩnh viễn mất đi vị diện thông đạo. Nhiệm vụ đếm ngược lúc 11:59, 15, cái này một loạt tin tức lại để cho Chu Du ra đầu run lên. Toàn thân phát run, vốn mỏi mệt cảm giác hễ quét là sạch, mà chuyển biến thành là một loại làm cho người hít thở không thông khẩn trương. Chuyện gì xảy ra Đồn Nhi? Hắn rung động cầm điện thoại ngồi xổm Hoành Thánh trước. Người, cái gì cảm giác, chân, Hoành Thánh co quắp trên mặt đất thở hổn hển. Dùng sức chỉ vào đùi bấm một cái, sau đó trường hướng Chu Du, không có có cảm giác. Giống như, tại chậm rãi mất đi thân thể, Chu Du bất chấp rất nhiều, ra tay ngắt một bả, có lẽ hay là ôn, nhưng đã rõ ràng sụi lơ xuống dưới. Hoành Thánh nói xong lại nâng lên tay phải, cầm lên chính mình chết lặng cổ tay trái. Còn có tại đây, đang tại, từng điểm, dưới ánh trăng, Hoành Thánh đầu ngón tay giống như là bị rút ra thổ địa mạ đồng dạng chậm rãi sụi lơ. Héo rũ, mất đi huyết sắc, nàng nhìn mình tay, mờ mịt ngẩng đầu, có chút khổ sở mà nhìn về phía Chu Du. Là điếm trưởng tại, xử tử ta sao, công tác đều đã xong, ta đã, vô dục ư, Chu Du nhìn qua dưới ánh trăng Hoành Thánh trắng bệch mặt. Hai mắt ngất đi, đại não đường ngắn, tốt xấu nói một câu gặp lại. Hoành Thánh thanh âm càng rất nhỏ, người mới được là. Ma, tâm miệng, ta không phải, ngươi là. Chu Du đại não rốt cục một lần nữa chuyển được. Một bà ôm lấy Hoành Thánh, chạy về phía ký túc xá. Như thế mắt thường có thể thấy được thân thể héo rũ. Đã muốn siêu việt sinh vật học quy luật phạm trù, bất luận cái gì siêu virus cùng tật bệnh đều khó có khả năng dùng loại phương thức này mang đi một đầu tánh mạng. Hoành Thánh tình huống nhất định cùng Nhàn Ngư vị diện có quan hệ, hơn nữa cùng Úc Linh vị diện tai nạn đồng thời bộc phát, cơ hồ có thể kết luận nàng đột phát tình huống cùng nàng mẫu vị diện hủy diệt có trực tiếp liên quan. Vào lầu ký túc xá, chính gặp được ăn mặc áo ngủ, đang tại tiếp đãi đài vụng trộm vọc máy vi tính Tô Y. Tạm thời có việc, tại đây có chuyện đều quy ngươi phụ trách. Chu Du ôm Hoành Thánh trực tiếp đi đến lầu 2. Tô Y Hi mắt thấy Hoành Thánh sắc mặt không đúng, ném con chuột liền đi theo. Làm sao vậy, vừa rồi Hoành Thánh đi ra ngoài thời điểm còn hào hào đây này. Nàng muốn giả trang quỷ dọa ngươi. Ta cũng không biết, nàng mẫu vị diện đã xảy ra chuyện. Chính cô ta cũng không tốt lắm. Chu Du có thể cảm giác được Hoành Thánh thân thể run rẩy, như là được đông lạnh động vật đồng dạng cầm lấy Chu Du. Thậm chí véo đắc hắn có đau một chút. Tô Y Y che mặt cả kinh nói. Mẫu vị diện gặp chuyện không may. Tựa như phiếm linh vị diện, đại khái là đã như vậy. Tô Y Y trừng trong mắt đuổi theo Chu Du. Ngươi bị radio nhiệm vụ, điếm trưởng. Đúng vậy. Nghe đến đó, Tô Y Y đột nhiên một phát bắt được Chu Du. Điếm trưởng, ta khuyên ngươi không cần phải đi. Ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép. Tô Y Y cắn răng gật đầu nói, giao cho những người khác. Vị diện kia nhân viên quản lý tất cả hảo hữu đều thu được nhiệm vụ. Vị diện gặp phải hủy diệt. Loại nhiệm vụ này hơn phân nửa rất nguy hiểm. Những người khác, Chu Du bỏ qua rồi. Tô Y Y lắc đầu đẩy ra cửa phòng. Không có gì những người khác. Chỉ có ta. Ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép. Chu Du ôm Hoành Thánh đến giữa nơi hẻo lánh. Cúi người gảy nổi lên sàn nhà hình thức cửa ngầm. Đại bà ngoại không có bằng hữu, hiện tại đại khái cũng không có địch nhân rồi. Có lẽ chính cô ta đều đã không có. Hắn vừa nói vừa ôm Hoành Thánh đi xuống thông đạo. Thuận tay nhấn xuống đèn điện chốt mở. Toàn bộ hành trình điện thoại đều ở sùng sục vang lên không ngừng. Giống như có rất nhiều người phát tới nói chuyện riêng. Người cũng xuống. Chu Du đi đến dưới hậu mới quay đầu lại nói ra. Khép cửa lại. Tô Y Y tranh thủ thời gian lẻn vào thông đạo. Đem bả sàn nhà đắp kín. Một đường tiểu chạy xuống. Bên kia, Chu Du đem bả Hoành Thánh ẩm truyền tống thạch. Lúc này Hoành Thánh đã muốn lâm vào hôn mê. Nhưng run rẩy cũng không đình chỉ. Chu Du rất nhanh quất cái ghế ngồi xuống. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu thao tác. Hắn tạm thời không tâm tình quản những kia nói chuyện riêng. Trực tiếp một chút mở nhiệm vụ. Bên trong có một truyền tống chuẩn bị cái nút. Điểm kích ấn vào đi vào. Truyền tống mục tiêu. Úc Linh vị diện truyền tống người một. Chu Du. Địa cầu vị diện. Truyền tống ước định. Thân thể cải tạo hậu nhưng thích ứng mục tiêu vị diện. Không có nguy hiểm. Vật phẩm tùy thân có thể giữ lại. Điểm kích ấn vào nhưng tăng thêm càng nhiều truyền tống người bắt đầu truyền tống hủy bỏ truyền. Tống Chu Du điểm kích ấn vào tăng thêm hậu. Hoành Thánh cùng Tô Y Y nhãn đồng thời xuất hiện. Hắn liên tiếp đem bả hai người kia tăng thêm đến truyền tống liệt biểu trong. Truyền tống người hai, Tô Y Y. Phiếm linh vị diện, truyền tống ước định, thân thể cải tạo hậu nhưng thích ứng mục tiêu vị diện. Không có nguy hiểm, truyền tống người ba, Hoành Thánh, Úc Linh vị diện, truyền tống ước định, thân thể trở lại như cũ hậu vô pháp thích ứng nên vị diện. Lập tức tử vong, chứng kiến cái này ước định, Chu Du não nhân lại là co lại, Hoành Thánh rõ ràng là Úc Linh vị diện dân bản địa. Vì cái gì ngược lại vô pháp thích ứng, vì cái gì Hoành Thánh không có cách nào khác thích ứng nàng. Mẫu vị diện, người nghe nói qua loại tình huống này ư? Tô Y Y mở mịt lắc đầu. Đồng thời nhiều lần xoa nắn lấy truyền tống trên đá Hoành Thánh. Nghĩ hết lượng cho nàng một ít sưởi ấm. Hết thảy đến quá đột ngột. Chu Du căn bản không hề chuẩn bị. Chẳng lẽ muốn cứng như vậy sông cao ma vị diện ư? Hắn mờ mịt mà mở ra cùng đại bà ngoại nói chuyện. Phiếm, cuối cùng ghi chép còn rõ mồn một trước mắt. Ta hai ngày nữa cho ngươi thêm phát ảnh chụp. Không cần, ta thật lâu cũng không thể lên. Bao lâu, không biết. Có lẽ, vĩnh viễn, đại bà ngoại có lẽ ở đằng kia lúc. Tự dự liệu được kết cục. Cuối cùng nhìn thoáng qua, Hoành Thánh chịu khổ. Ảnh chụp hậu tự lao tới nào đó số mệnh. Đây là lựa chọn của nàng. Nhưng vấn đề là Chu Du quay đầu nhìn về phía lông mày nhíu chặt, sự khó thở hoành thánh. Lúc này da của nàng đã muốn mất đi ngày xưa quang sắc. Mơ hồ có thể chứng kiến phía dưới chảy xuôi mạch máu. Úc Linh vị diện cùng đại bà ngoại diệt vong. Xem ra, đồng thời đã ở làm cho hoành thánh tử vong. Nàng đại khái không biết sẽ có kết quả này. Nếu không làm gì vậy còn có hao tâm tổn trí cố sức đến lại để cho hoành thánh chịu tội, nì đẩy ra. Sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.